Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 772, góc truyện audio.com. Lúc đó có bao nhiêu tuyệt vọng, thậm chí tưởng bản thân sẽ ca thấy ánh sáng ngày mai, cái thùng xe từng chứa tử thi còn có mùi thối trong đó. Cô ca phủ nhận, lúc đó bản thân nghĩ đến nhiều nhất là Mộ Nguyệt Sâm. Chỉ là, V thì S chứ, ký ức trong lòng ca thể xóa bỏ nhưng ca thể hiện sẽ ca nhạt đi. Cô ca muốn nhắc lại lần đó cũng giống như ca muốn nhắc tất cả chuyện của hai năm TACV. Giọng nói nhẹ nhàng như gió lại như nồi nước sôi cay tạt vào lòng Mộ Nguyệt Sâm, nóng đến anh run rẩy. Chuyện của quản lý Thái Anh có dấu ấn sâu sắc, nếu ca phai bản thân nghe âm thanh xông vào hậu quả ca dám nghĩ đến. Dao đó để lên cổ cô như ác mộng ca thể nào xua đi. A ca muốn trải nghiệm lần hai, cho nên, SA có thể thả cô rời TPS, đi đối mặt với những nguy hiểm khủng bố đó chứ. Chỉ nghĩ đến khả năng này, A cảm thấy như có thứ gì chèn ép thần kinh khiến âm khác ca thể an tâm đờ si. Nhưng cô bây hát ca chịu chia sẻ tâm tư gì với anh? Mộ Nguyệt Sâm bình tĩnh lại, thả cô ra. E nhận DTH đi, chừng nào muốn gặp mặt tôi sẽ xuất hiện. Có lẽ bây hát ép quá chặt, ngược lại cô ép cô ấy rời đi. Bước chân rời cửa, bóng lưng mang đầy cô độc. Khoảnh khắc cửa mở ra, một lừa gió lạnh thổi vào khiến cơ thể Hạ Băng Khuynh khẽ run rẩy, sau đó cuộn âng lại. Nửa tháng nói dài ca dài, nói ngắn ca ngắn. Quý Thu xin nghỉ phép bên kia đến năm sau mới quay lại, sắp xếp này ca thay đổi. Hạ Băng Khuynh biết A làm V vì Tiêu Nhân. Thời gian này Mộ Nguyệt Sâm ca đến phiền cô, có cùng Mộ Nguyệt Bạch đi ăn mấy lần, mỗi lần đều đến những chỗ mắc lạ của thành phố. Phần lớn thời gian đều là cuộc xô sông BG ca gì làm, cô chỉ có thể ở KS buồn chán. Gì, bạn học Mộ Đoá Đoá mỗi sáng đều đúng hát xuất hiện ở KS, mang theo cái rổ nhảy nhót đến bên giường Hạ Băng Khuynh. Bánh bánh, con nhóc này chữ mẹ nói ca rõ lắm, nhưng chữ gì lại nói rất rõ. Mỗi sáng Hạ Băng Khuynh tỉnh dậy đều có thể ăn bánh waffle của chị từ Mộ ra mang đến, kết hợp với nước trái cây tươi mới. Cô xoa đầu bé, đờ si r, gì dậy r, chúng ta cùng ăn, đờ si ca. Đờ si, cô nhóc dùng sức gật đầu, miệng nhỏ như anh đào cười hài lòng, lộ ra răng sữa trắng tinh, hai đồng điếu ẩn hiện, muốn dễ thương bao nhiêu có bấy nhiêu. Đây là vì S Hạ Băng Khuynh từ chối bao nhiêu lần nhưng cuối cùng cũng bị Hạ Vân Khuynh lấy đờ si chìa khóa phòng. Cô ca thể nói no với con nít, đi rửa mặt R ra ăn sáng, Hạ Vân Khuynh ôm Đoá Đoá lên hôn mạnh một cái. Con gái mình luôn giỏi như V quả thật là dễ thương chết ưng, ai cũng ca từ chối đờ si. Có vũ khí lợi hại trong tay, thời gian này có thể tùy ý với phòng Hạ Băng Khuynh, muốn ở lại bao lâu cũng đờ si. Hạ Băng Khuynh bất lực nhìn chị một cái. Ưng lớn như V có lúc còn ấu trĩ hơn con nít. Cô quay ưng vào nhà vệ sinh đóng cửa lại. Hạ Vân Khuynh cũng tính rời phòng ngủ, đi chuẩn bị đồ ăn sáng, nhưng vừa đi hai bước đã bị Đoá Đoá kéo anh, mami chú. Chú gì? Bước chân Hạ Vân Khuynh dừng lại, nghi ngờ quay ưng. Ca xem ca biết, xem cái liền bị dọa đến muốn tâm bệnh. Cách chương.